Thuật sư sổ tay. Chương 127, toàn bộ lưu trong tù chờ chết. Góc truyện audio.com. Toái hồ ngục giam, toilet nam, mười mấy mét vuông trong nhà vệ sinh, tràn đầy chen hơn 30 người. Bên trong chỉ có 7 người là ngục vệ, dư tất cả đều là ăn mặc kinh điển hắc bạch đường vân đồ bộ tử hình phạm nhân. Angus, ngươi cho ta, đi ra cho ta, đừng chiếm hố vị không gảy phân. Amangla, ta nhớ được ngươi tiểu tử này không có nhiều độ cống hiến. Ngươi dám dạng này đắc tội ta. Chấm, Desmond, đi ra, coi như ta thiếu ngươi một lần nhân tình thế nào. Đi ra a, ngục vệ Nagu đùi kẹp chặt liền đập năm cửa. Nhưng liền không có một cái xí nghiên cứu mở cửa. Bên cạnh tử hình phạm nhân nhóm phát ra cười tâu toét tiếng cười. Cái kia trêu tức tiếng cười để Nagu xấu hổ giận dữ không thôi. Hận không thể cắn nát răng. Bọn này đáng đời cầm nuôi cá hỗn đàn. Thế mà đem xí nghiên cứu toàn bộ chiếm. Jack Wilker, còn bao lâu? Một tên khác đồng dạng hai chân kẹp chặt. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn ngục vệ mở ra màn sáng. Còn có 1-3 phút. Dựa theo xí sử dụng quy phạm. Cùng vừa sử dụng người không thể tại xí nghiên cứu bên trong đợi vượt qua 60 phút. Lại nhịn 1-3 phút là được. Nagu từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm. Nhưng ta nhịn không được. Ai? Không thể nào, không thể nào. Ngục vệ muốn tè ra quần sao? Thật bẩn nha. Xuyệt, xuyệt, xuyệt. Người cái miệng này chạm canh gác không được. Nếu như muốn từ thính giác trên để cho người ta không nín được nước tiểu. Hẳn là phải dùng tương đối bén nhọn gấp rút thanh âm để cho người ta khẩn trương lên. Từ đó làm cho bàng quang co vào. Mắc tiểu gia tăng mãnh liệt. Gặp phải nguy hiểm lúc lại nhịn không được nước tiểu bài tiết không kiềm chế cũng là đồng dạng nguyên lý. Cho nên chúng ta hẳn là dùng móng tay phá inox mặt kính. Thí dụ như dạng này. Bén nhọn thanh âm chói tai vang vọng nhà vệ sinh. Nagu trong nháy mắt thẳng tắp eo. Chân nhỏ dạo bước đi vào nước tiểu ao trước. Hắn chả không có giải khai đai lưng. Liền có 7-8 cái đầu ở bên cạnh vây xem. Nó ngục vệ muốn tới đây giúp hắn đều bị bức tường người ngăn trở. Bởi vì cấm chế, tử hình phạm nhân không thể đụng vào nó. Không thể công kích nó. Nhưng bọn hắn cũng không có quyết định này, đơn thuần dùng nhìn gánh xiếc thú biểu diễn ánh mắt thưởng thức Nagu sau đó thao tác. Không có làm trái bất luận cái gì quy định. Nagu thực tế không nguyện ý giải khai quần. Nhưng hắn cảm giác bình nước bên trong nước đều nhanh yếu giật xuất lai. Quyết tâm liều mạng, cởi một cái, sờ mó, xách xách xách, quảng cáo, liền cái này. Cùng ta khi còn bé có so sánh. Từng trận khinh miệt âm thanh để Nagu tức giận đến sắp đốt xuyên cái bụng. Nó cắn răng nói ra. Ta đây là co giãn có thể biến đổi loại hình. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi bọn này cái gì a? Nhanh mắng ta mà ngục vệ tiên sinh. Dùng sức, to hơn một tí. Nhỏ như vậy âm thanh còn muốn làm ngục vệ. Ngục vệ muốn mắng ta. Ta tốt hưng phấn nha. Nagu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nửa ngày nín không ra một cái rắm. Cuối cùng chỉ toát ra một câu. Không có lễ phép ra hỏa. À, ngục vệ mắng ta không có lễ phép. Ta bị mắng tốt sinh khí. Thật không cam lòng à, không có lễ phép. Thật bẩn từ à, Nagu ngươi làm sao mắng ác như vậy. Ô ô ô, ta bị chửi khóc. Ai nha, ta chứa, thực ta đang cười. Tử hình phạm nhân nhóm cười ha ha. Nó ngục vệ trông thấy Nagu chịu nhục. Ào ào cảm thấy thỏ tử hồ bi. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng bọn hắn cũng không dám xông lại giúp Nagu. Bọn hắn cũng không nín được. Nếu là tiến hành vận động dữ dội sẽ dò gì ra tới. Lại nói. Nagu ngươi ngăn chặn sao? Tại sao vẫn chưa ra? Mười mấy đôi con mắt lần nữa tập trung Nagu súng bắn nước miệng. Nagu mặt nín đến đỏ bừng. Một câu đều nói không nên lời. Có phạm nhân minh ngộ. Ngươi sẽ không phải là bị người nhìn xem liền không tiểu được loại hình a, không thể nào. Vậy ta tình nguyện chằm chằm đến con mắt nhiễm trùng cũng sẽ không nháy mắt. Khảo nghiệm mọi người nhãn thần thời điểm đến. Nagu, còn có 10 phút, mọi người sẽ giúp ngươi đình chỉ. Nếu không có cỗ này mắc tiểu đang trùng kích linh hồn. Nagu dám cam đoan mình khẳng định sẽ tức giận đến ngất đi. Đúng vào lúc này, cửa nhà cầu bị bỗng nhiên đẩy ra. Ba, tựa như là kéo ra đập nước. Vòi nước ào ào phun ra ngoài. Nagu biểu lộ lập tức hòa hoãn lại. Toàn thân tâm đều buông lỏng. Các ngươi đang làm gì? Ashley nhìn lấy bọn hắn một đám người vây quanh ở nước tiểu bên cạnh ao. Nhìn Nagu súng bắn nước. Tử hình phạm nhân nhóm phi thường khéo léo trả lời. Vì cái gì? Các ngươi không có sao? Ai không có nói cho ta biết? Ta điều nàng đi toilet nữ. Đi tiểu có cái gì tốt nhìn? Toàn bộ cho ta cõng qua đi. Ta không thích người khác nhìn ta đi tiểu. Tử hình phạm nhân cùng ngục vệ môn hai mặt nhìn nhau. Có người lấy dũng khí. Nếu như ngươi có thể. Nếu như ta có thể để các ngươi đem nhà vệ sinh liếm sạch sẽ các ngươi liền nguyện ý quay người. Tốt, ta cái này đi tìm tội nhân mục lục. Bạch, đám người cùng nhau quay người cõng qua đi. Khuất phục tại tà ma, Ashley dưới dâm uy. Ashley nhìn lấy bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đi ngang qua nạp thời cổ. Vỗ vỗ bả vai hắn. Không cần cảm ơn. Liền xem như là ngươi khi đó đưa giày cho ta hồi báo. Nagu, ngươi như thế vỗ. Ta như thế nhoáng một cái. Súng bắn nước liền không có ép chuẩn. Tung tóe đến ta vừa mua. Thiêu đốt quân vương. Hệ liệt trường ngoa trên. Ashley. Ngươi thật đúng là cái. Cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Bởi vì còn không có tiểu xong. Nagu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng. Từng chữ nói ra nói ra. Ai, ngươi thật sự là quá khách khí. Ashley đi đến nhất nơi hẻo lánh nước tiểu ao. Tiến hành cỡ nhỏ xe mới thay thế. Ở đã quen thuộc chưa? Có ý kiến có thể nói ra. Quảng cáo. Cái này Nagu triệt để nhịn không được. Ngươi đem chúng ta nhốt tại trong toilet. Còn hỏi chúng ta ở quen không quen. Không có cách. Trong ngục giam cũng chỉ có toilet cho phép bài tiết. Nếu như đem bọn ngươi nhốt tại hắn địa phương. Mà các ngươi lại là sẽ kìm nén đến thể nội bạo tạc cũng không thể ô nhiễm hoàn cảnh nha. Cá nhân phòng ngủ. Vậy không được. Nhất định phải đem bọn ngươi tập hợp bên trong giam giữ. Mà lại ngục vệ nhất định phải cùng phạm nhân đợi cùng một chỗ. Những này xã hội cặn bã mặc dù sẽ không giúp ta. Nhưng bọn hắn khẳng định vui lòng nhìn thấy các ngươi không may. Sẽ không để cho các ngươi hỏng ta kế hoạch. Nagu lạnh giọng nói ra. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Bắt đầu quan tâm ta tiền đồ. Nói cách khác ngươi rất hài lòng nơi này hoàn cảnh sinh hoạt lạc. Ashley xuyên qua quần, vậy ta đi, tà ma, có tử hình phạm nhân lập tức xông lại vây quanh Ashley. Mang ta lên cùng đi đi, ta nguyện ý nghe từ mạng ngươi lệnh, ta cũng vậy, ta rất biết liếm, các loại trên ý nghĩa đều rất biết, ta là hai cánh thuật sư, tà ma ngươi nhất định có thể dùng tới ta, chấm, còn có ta, trước kia không có cơ hội không có hy vọng cũng liền thôi. Hiện tại bỗng nhiên có vượt ngục đi nhờ xe. Tử hình phạm nhân nhóm những cái kia bị áp chế tại ở sâu trong nội tâm dục vọng liền giống bị nhen nhóm rơm rạ đồng dạng cháy hừng hực. Ào ào yêu cầu cùng Ashley liều cái đoàn. Ashley giơ hai tay lên trấn an mọi người. Ngừng, ngừng, các ngươi nguyện vọng đây. Ta đã nghe thấy, mọi người yên tâm, ta biết tận lực cùng thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Đem bọn ngươi không còn một mống chỗ. Tử hình phạm nhân nhóm mặt lộ vui mừng. Ngục vệ môn thần sắc nghiêm trọng. Toàn bộ lưu trong tù chờ chết. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.